Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể tưởng tượng thử xem lực ảnh hưởng của hai tập đoàn lớn này. Khách sạn vô cùng xa xỉ, đầy đủ mọi thứ nhìn qua giống như một bữa tiệc thủy tinh. Nơi nơi đều trong suốt, cố theo ánh đèn không xạ mà ra sương mù mộng ảo. Không có khẩn trương, cô lén lén mở ra mặt mày của anh. Thói quen tham dự tiệc rượu như vậy đi, nhìn qua thanh nhàn như vậy mà cô phải rất cố gắng làm bộ như chính mình rất thanh nhàn. Lộ Thiếu Hành để Lệ Hoa đợi một bên. Sau khi chào hỏi vài người trưởng bối, mới lại lôi kéo Lệ Hoa hướng phía nhân vật chính của ngày hôm nay đang bị vây lấy. Đường Trí Lâm, nhân vật chính của bữa tiệc, ăn mặc rất là tinh xảo, từ đầu đến chân đều không thể soi mói. Chỉ là Lệ Hoa rất ác tục vậy mà nghĩ đến phần trên mặt mình dày như vậy, chân sắp cưới có thể có dục vọng hay không. Đứng ở bên người Đường Trí Lâm hôm nay, nghĩa định là nhân vật chính cậu chủ Thiến Đạt, Thẩm Diệp Triệt. Anh ta mặc tây trang, ý cười rất nhạt, vô tình khiến cho người ta cảm thấy lạnh nhạt, xa cách. Đứng bên cạnh, cô, Lộ Thiếu Hành, đối lập một chút với Thẩm Diệp Triệt. Người đẹp trai cũng có rất nhiều loại, nhưng điểm sống nhau lạ, đẹp trai. Ý nghĩ như vậy làm cho cô kìm lòng không đậu, nở nụ cười. Quan hệ của Lộ Thiếu Hành với Thẩm Diệp Triệt không tính là đặc biệt tốt, ít nhất không có nhiều tính toán. Sau khi nói vài câu, Lộ Thiếu Hành liền kéo cô đi, như là cưỡi ngựa xem hoa. Vừa rồi suy nghĩ những gì, cứ đến có chút giống như yêu tinh. Vừa rồi không phải anh nghiêm túc nói chuyện cùng người khác hay sao? Nhìn lại, còn nhìn thấy mình đang cười. Em có cười sao? Cô nhớ mày, một bộ dạng không hề cảm kích. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô. Nói dối là đứa nhỏ không ngoan. Anh ngoan, anh là đứa trẻ ngoan. Cô nhẹ giọng nói khẽ, cười cười. Thanh âm thanh thúy có cảm giác giống như tiếng chuông gió. Vườn tay đem vào sợi tóc của cô vòng qua tay, cũng mang theo ý cười. Chính là đang nhìn một người khác, nụ cười trên mặt của Lộ Thiếu Hành có chút cứng lại. Đứng ở xa xa, chính là người ở hướng bên kia nheo nheo mắt. Hôm nay thực sự là hoàn thành tốt nhất gặp được người quen, ít nhất đối với Lộ Thiếu Hành là như vậy. Người sáng lập Thượng Tinh, Kỳ Y Đình đang đi thẳng tới, ánh mắt như lại đặt trên người Lê Hoa. Rất lâu không gặp, tôi không biết ngay cả ánh mắt của cậu cũng thay đổi. Lộ Thiếu Hành cố ý đưa tay đặt lên trên vai của Lệ Hoa. Đều lâu như vậy không gặp, chả lẽ còn nhớ rõ ánh mắt trước kia của tớ? Tớ thật không biết ánh mắt trước kia của tớ là cái dạng gì. Kỳ Y Đình nhìn Lộ Thiếu Hành đặt tay lên vai của Lệ Hoa, khóe môi trân trọng, ý tứ hàm xúc càng lớn đối với Lệ Hoa cười. Lệ tiểu thư tiểu lượng thật sự không tệ. Một câu nói ra, sắc mặt của Lệ Hoa liền thay đổi. Khi tới đây cô cũng đã nghĩ tới điểm này, cuối cùng sẽ có người nhận ra cô. Cô cũng không sợ hãi, nhưng cô đứng bên cạnh Lộ Thiếu Hành, người khác sẽ nghĩ Lộ Thiếu Hành như thế nào. Muốn chỉ Lộ Thiếu Hành còn có vòng luẩn quẩn kia, nhìn thấy anh đưa cô tới, trong lòng sẽ nghĩ anh như thế nào. Chẳng qua là ôm một chút may mắn, cho là mình sẽ không suy giảm như vậy bị người khác nhận ra. Giờ phút này xảy ra mới cảm thấy khó chịu, trên ngực giống như đặt một khối vật cứng, rất nặng, không thể nào di chuyển. Muốn sao một chút hay sao? Lệ Hoa nói ra một câu như vậy, ánh mắt sáng rực nhìn Kỳ Y Đình. Nếu Kỳ tổng không chê, có thể bớt thời gian đi đánh giá một chút. Nụ cười khóe miệng Kỳ Y Đình trở nên có chút nghiền ngẫm. Đối với Lộ Thiếu Hành cười cười, vỗ vai Lộ Thiếu Hành. Xem ra đúng là thay đổi khẩu vị. Cũng không thể sống cậu có thể duy trì trăm năm không thay đổi. Lộ Thiếu Hành nâng mi nhìn Kỳ Y Đình, không có dự định nói chuyện. Kỳ Y Đình có lẽ cũng hiểu được, không thú vị, tự mình rời khỏi. Không cần để ý, Lệ Hoa ngẩng đầu. Anh không để ý sao? Cô đứng ở chỗ này, người sau lưng bị người khác thảo luận chính là anh. Để ý cái gì? Anh cười. Lộ Thiếu Hành cũng không thích loại thực sự này, nhưng không có cách nào khác, không thể không tham dự. Lôi kéo Lệ Hoa đi tới ban công, thông qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy các loại vẽ mặt và động tác của người trong phòng. Lộ Thiếu Hành thích làm chuyện như vậy nhất, là một trong những người đứng xem, nhìn người khác cười ồn ào, không tham dự một chút. Anh liền nhàn hạ như vậy. Lệ Hoa vẫn là lần đầu tiên phát hiện anh là người như vậy, nhưng lại trốn đi ở trường hợp như thế này. Không biết là rất ngu ngốc hay sao, có một đám người có năng lực nói cái gì. Dù sao người có năng lực dựa vào thực lực, loại rượu xa tình này có thể tránh vẫn là tránh cho thật tốt. Cô tựa vào trên người anh. Anh thì thông minh, Lộ Diệp Cảnh cũng mang sang trình ngữ đến tham dự. Trong lúc đó nhìn không ra bọn họ có cái gì bất đồng, ở trong mắt người ngoài tuyệt đối là một đôi hoàn mỹ. Đây là một bữa tiệc ngụy trang tuyệt vời, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười để trang trí. Khi Lệ Hoa cho rằng hôm nay không có thay đổi gì, tất cả đều phát triển theo phương hướng thuận lợi, thoải mái vui vẻ. Một người em trai khác của Lộ Thiếu Hành đi tới, Lộ Ôn Diên, nhìn Lệ Hoa một cái. Cô cũng thật hiểu rõ tránh ra, xem ra Lộ Ôn Diên có chuyện muốn nói với Lộ Thiếu Hành. Anh như thế nào lại nghĩ mang cô ta đến đây? Lộ Ân Diên có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Loại phụ nữ này chẳng lẽ không nên xấu đi, còn dám ngây ngang đưa ra ngoài, không phải đầu anh xảy ra vấn đề gì chứ? Làm sao vậy? Điểm này Lộ Thiếu Ảnh khẳng định có lo lắng qua. Nó cũng xảy ra rồi, giả cũng là thật, thật cũng là giả. Có lẽ như vậy không làm cho người khác hoài nghi cái gì. Lộ Ân Diên cười lạnh. Em khuyên anh mang cô ta trở về, nếu không em nghĩ người tiếp theo bị xử lý bằng giá pháp chính là anh. Nghiêm trọng như thế, trên mặt của Lộ Thiếu Ảnh luôn luôn chấn định để lộ ra ý cười. Anh rất chờ mong. Thật sự là đàn gậy tay trâu. Mặc dù Lộ Thiếu Ảnh ở trước mặt Lộ Ân Diên mở miệng như vậy, nhưng không có nghĩa là anh thật sự không lo lắng chút nào. Sau khi tìm được Lệ Hoa, vẫn là nghĩ sớm một chút rồi đi. Lệ Hoa cái gì cũng không hỏi, nghe theo lời Lộ Thiếu Ảnh đi ra ngoài. Mới đi được hai bước, Thiếu Ảnh, có người đã trực tiếp gọi Lộ Thiếu Ảnh. Thanh âm này có cảm giác quen thuộc. Thân thể Lệ Hoa cứng ngắc một chút. Lộ Thiếu Ảnh hình như cũng dừng lại, mà lập tức cũng hướng về phía âm thanh truyền đến. Bác trai bác gái, chào hai người. Anh trước sau như một mang theo nụ cười, không nhìn ra chút kỳ lạ. Sau khi nhìn thấy Lệ Hoa, ý cười vốn nhẹ nhàng của cha mẹ Trác Dực Đình nháy mắt liền thay đổi. Lệ Hoa nghiêng qua, cô không mong muốn nhìn thấy bọn họ. Thật sự là sợ cái gì? Thiếu Ảnh, sắc mặt của mẹ Trác Dực Đình vô cùng không tốt. Cháu có biết cô ta là ai không? Mẹ Trác Dực Đình trực tiếp chỉ vào Lệ Hoa. Một màn trong phòng ở Mị Lực, cô không coi ai ra gì. Mẹ Trác Dực Đình nhớ rất rõ ràng. Lộ Thiếu Ảnh vẫn mang theo ý cười nhạt. Bà gái, cháu nghĩ chúng ta vẫn là nên tìm một chỗ nói chuyện đi. Loại chuyện này nói trước mặt mọi người ở đây thật sự không tốt. Lộ Thiếu Ảnh vốn đang kéo Lệ Hoa, sau khi nghe thấy mẹ Trác Dực Đình hung hăng trừng mắt liếc cô một cái, cô thế nào cũng không chịu đi theo Lộ Thiếu Ảnh, đứng ở tại chỗ nhìn Lộ Thiếu Ảnh bị mẹ Trác Dực Đình lùi đi, ở một bên không ngừng nói cái gì đó. Lệ Hoa cảm thấy thân thể của mình giống như bị một cây kim tiêm, không ngừng hút hết không khí, thân thể càng trống rỗng. Cô thậm chí có thể đoán được bọn họ nói chuyện gì. Bà ấy có bao nhiêu khó chịu đối với một người phụ nữ, dựa vào cái gì đến câu dẫn đàn ông, lại hám sở bao nhiêu, thậm chí còn có rất nhiều từ ngữ ghê tởm hơn. Lại không ngừng, ngang hàng này, ở đáy lòng cô không ngừng nảy sinh. Không chỉ có cha mẹ của Trác Dực Đình, mình ở trong lòng mỗi người ở nơi này, thế là người biết thân biết phận của cô, trong mắt đều lộ ra khinh thường. Bất luận cô che giấu bản thân không thèm để ý cỡ nào, những điều này đều là sự thật, không thể để cho cô phản bác. Cô cắn răng, có thể nghe được tiếng vang của hàm răng cọ vào nhau. Loại hèn mọn này, loại không thích hợp này, không chỉ có ở trong lòng người khác, ngay cả chính cô dường như cũng cho là như vậy. Lộ Thiếu Ảnh cũng không có nghĩ đến sẽ gặp phải cha mẹ của Trác Dực Đình ở nơi này. Loại tiệc rượu này người lớn rất ít khi tham dự, phần lớn để cho những người trẻ tuổi đi đến một chút. Tất nhiên cũng không ngoại trừ tình huống đặc biệt. Đối với lời nói của cha mẹ Trác Dực Đình, anh cũng không có chăm chú nghe. Nghe rất lễ phép, sau đó xoay người liền quên đi. Hiện tại anh lái xe, đánh giá Lệ Hoa ngồi ghế phụ. Cuối cùng anh cảm thấy có một chút kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ. Toàn bộ quá trình cô cũng không nói một câu gì, mà biểu tình của cô lại cho thấy lạnh nhạt cùng tùy ý. Điều này làm cho anh muốn nói một chút, bảo cô đừng để ý suy nghĩ nhiều. Rõ ràng cái gì cũng không nói, chăm chú lái xe. Thật sự Lệ Hoa cái gì cũng không có nghĩ. Thậm chí sau khi xuống xe, chờ anh lái xe vào gara, cô im lặng chờ. Phụ nữ vì xinh đẹp nên phải chịu tội. Lộ Thiếu Ảnh nhìn bộ dạng cô ăn mặc mỏng manh, theo bản năng đem cởi áo khoác ra tròn lên người cô. Từ điểm này, vẫn là làm đàn ông tương đối tốt. Nghĩ đến những nữ minh tinh trên thảm đỏ, ăn mặc cái loại váy áo mỏng manh khác nhau. Cho dù là đang mùa đông, nhưng đàn ông cũng không cần lo lắng mấy vấn đề này. Vậy anh tha hồ kiêu ngạo đi, cô vẫn cầm lấy cánh tay anh, hơn nữa cơ thể của cô đều dựa vào. Cô bình thường không phải là người như thế, ý thấy cô làm ra loại động tác này. Anh hoài nghi nghiện cánh tay của mình một chút, không có để ra, cho dù thực sự không quen. Của bên cạnh hơi thở đặc hơn, như bóng với hình. Đi vào thang máy, tay hai người cố lúc ấn thang máy, tay anh chạm vào tay cô, lạnh khác thường theo bản năng bắt lấy. Tại sao lại lạnh như băng vậy? Cô không có tránh ra, có chút buồn bực. Tại sao không có gặp qua hàng xóm ở nơi này vậy? Anh lắc đầu, đối với tay của cô cảm thấy tương đối hứng thú. Phần lớn, phòng ở còn chưa bắt đầu bán, nên có rất ít người. Khi ngẩng đầu phát hiện ánh mắt của cô sáng rực lên, khiến cho anh có chút thất thần. Anh còn chưa kịp có phản ứng, cửa thang máy đã mở. Anh kéo tay cô đi ra ngoài, nắm tay cô mềm mại. Trước kia luôn không hiểu bạn học, luôn nắm tay bạn gái của mình ở nơi này đến nơi khác, có cần thiết hay sao? Bây giờ hình như có thể lý giải một chút. Vào phòng, hai người đều tìm áo ngủ sau đó tắm rửa. Động tác giống nhau khiến cho hai người cùng ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, đều nhịn không được cười rộ lên. Tắm qua, Đỗ Thiếu Hành cầm khăn lau tóc, sợi tóc bay hỗn độn, Người trên mặt nhìn lại càng thêm tinh thần. Lệ Hoa cầm máy xây tóc cũng thổi tóc của mình. Động tác lau tóc của Lộ Thiếu Hành chậm lại. Chỉ là đột nhiên phát hiện bọn họ như vậy có chút cảm giác giống như gia đình. Không biết có phải khả năng thích nghi của anh rất tốt hay không. Đó lại cuộc sống đều có thể xâm nhập rất nhanh. Đối với mình lắc đầu, nghe âm thanh, máy móc phát ra từ máy sấy, nghĩ lại nghe ra chút hoài niệm. Mở tivi, phát ra âm thanh trung hòa một chút. Nơi người anh tựa vào đầu giường động tác rất tùy ý. Lệ Hoa thổi tóc như cũ, cẩn thận, đánh giá anh. Ánh mắt lảng tránh một chút cũng không có. Lộ Thiếu Hành đột nhiên nhìn về phía cô, chấn lại ánh mắt của cô. Cô cũng không trốn tránh chút nào. Loại không khí quái dị này vẫn duy trì đến cuối cùng. Tóc cô cũng khô. Lúc cô bước từng bước đi về phía anh, tầm mắt của anh lập tức bị chân của cô hấp dẫn, mất tự nhiên, hò khan một tiếng. Làm quân tử lâu, khi ý xấu nổi dậy sẽ theo bản năng nhắc nhở chính mình. Lệ Hoài nhìn bộ sáng kia của anh, đột nhiên cảm thấy, nhìn khêu gợi như vậy, chẳng lẽ là trước kia chính mình quan sát không tốt. Sáng vẻ tùy ý này cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, phải đem anh sở hữu. Nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Một phút kia tới gần anh, mặt đã nóng bừng. Tắt đi đèn trần, chỉ để lại một ngọn đèn bàn, nghe mắt ánh sáng yếu đi. Lộ Thiếu Hành đem ánh mắt từ trên màn hình TV, di chuyển đến trên người cô, mang theo một chút ý tứ trong lòng biết rõ. Không thì không nói, anh thích loại không khí mập mờ hiện tại. Phụ nữ chủ động luôn bị coi là không tốt. Nhưng nếu đối tượng là cô, thời gian là giờ phút này, anh cũng không ngại ai chủ động. Anh bất động, cho dù cô đã gợi lên dục vọng của anh, chính là đang trượt xem cô sẽ làm cái gì. Cô đi lên trên giường, động tác rất thong thả, mà ánh mắt của cô và anh nhìn nhau, ai cũng không rời đi. Cô đi đến trước mặt anh, quần tay nhéo mặt của anh một chút, anh vẫn chỉ nhìn cô. Quỳ gối cạnh cơ thể của anh tới gần, nhẹ nhàng hôn môi của anh. Vườn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, anh vẫn là bất động cho đến khi cô dùng răng, cắn cẩn thận môi của anh. Anh mới hơi hé miệng, để cho đầu lưỡi của cô dễ dàng tiến vào trong miệng của anh, trằn trọc không yên, nhẹ nhàng hút, động tác thong thả. Dừng động tác lại, cô hơi thở gấp, đứng lên tách ra hai chân, ngồi ở trên người anh, lấy tay ôm đầu của anh, lại hôn lên môi của anh. Động tác lần này so với vừa rồi kịch liệt hơn, mà anh cũng ôm lấy cô. Thứ chủ động này, trong lời nói có ít có được một lần, cảm giác rất tốt. Cô nhẹ nhàng cười, hiện ra không khí, vẻ lẳng lơ quỷ dị, nhẹ nhàng mở miệng, thích không? Dụ dỗ anh nhếch miệng cười, tiếp tục dùng răng cắn cằm của anh, tinh tế gặm nhấm. Học phương pháp này của anh nhưng cô so với anh ôn nhu hơn, hôn đến cổ của anh, cúi đầu hết, đầu lưỡi không ngừng tăng thêm. Cô lấy tay kéo ra dây lưng áo ngủ của anh, động tác thong thả mà khiêu khích. Tay kia thì lại tại lồng ngực của anh vẽ vòng vòng, cúi xuống cắn ngực anh, nhẹ nhàng cắn hút, mà anh có thể nhìn thấy một mái tóc trước ngực mình, tim không khỏi đập nhanh hơn. Tay cô lại rất không quy củ trượt xuống dưới, dừng lại khu vực cấm của anh, cố tình ngẩng đầu nhìn anh, có chút giống như giằng co, cũng có chút khiêu khích. Nhưng anh cực kỳ thích cô của giờ phút này, không giống với lúc bình thường, hoàn toàn không có cảm giác nhăn nhó. Tay cô run rẩy, cho dù che giấu rất khá. Nhận được thông tin này, anh nhẹ nhàng nở nụ cười, có bộ dáng để cô đùa. Tay cô nắm lấy chỗ nắm sự kia của anh, giống như trước nhận được một thông tin nhẹ nhàng nắm bắt, có thể cảm thấy rõ ràng quá trình từ mềm mại thay đổi theo hướng cứng rắn. Mà cô vẫn nhìn mặt của anh cũng nhìn đôi mắt của cô. Cô cắn cằm đối với anh cười quyến rũ, nói anh muốn em. Tay cô run rẩy, lời nói cùng động tác của cô có chút không hợp. Ý cười của anh càng tăng, chẳng những không mở miệng, ngược lại làm ra động tác càng nhàn hạ hơn. Tay lại càng dùng sức, có thể cảm thấy rõ ràng chỗ kia nhiệt độ càng thêm nóng bỏng. Sắc mặt của anh đã sắp che giấu không được. Cô nghiêng đầu ra, hình như đối với động tác của mình rất vừa lòng. Cô biết mình rất lớn gan, nhưng khoảnh khắc này cô nguyện ý như vậy. Lúc sau phát hiện thực ra cũng không có cái gì, những chuyện này chỉ là quá khứ mà thôi, có cái gì không thể. Khi cô nở rộ một nụ cười khiêu khích, anh đã ôm hông của cô. Muốn làm yêu tinh, anh phối hợp với em. Đã xong liền kéo áo ngủ của cô xuống, để cho cô ngã về phía sau, mà anh cũng đè lên cùng hướng của cô. Ôm lấy cô liền hung hăng hôn, tay lại đem chân của cô hướng về phía trước, vòng quanh lưng của anh. Thắt lưng của anh hung hăng hướng về phía trong. Cô kêu nhỏ một tiếng lại bị miệng lưỡi của anh ngăn chặn, phía dưới cũng không dừng xa vào kích thích. Hai tay của cô nhịn không được ôm lấy anh, ở sau lưng của anh nắm lấy. Dừng hôn cô há miệng thở dốc giữa tốc độ, kích thích nhanh hơn. Mà hai tay đưa xuống, bắt lấy và rất tròn trước ngực của cô, không ngừng xoa nắn. Nhìn thân thể của cô đỏ lên, trong con người nóng rực càng thêm sâu. Hai chân của cô không ngừng giãy giụa, cùng với anh thân thiết va chạm cũng không ngừng di chuyển. Toàn bộ thân thể của cô cùng anh va chạm tạo thành tiếng vang, di chuyển không ngừng. Đầu đã ở cạnh mép giường, động tác của anh kịch liệt như trước, chưa từng dừng lại chút nào. Mà đầu của cô theo động tác của anh cũng không ngừng di chuyển. Nhận thấy được cô khó chịu, anh mới dừng lại động tác của tay, đem cô kéo đến bên kia giường. Khi cô còn không kịp kích ứng, anh đã nhấc hai chân của cô. Chính anh nhanh chóng đứng lên, tay cô gắt gào, nắm lấy ga giường. Anh đứng thẳng cầm lấy hai chân của cô không ngừng hướng chính mình áp gần. Mà anh lại không ngừng tới gần cô, gắt gào dây dưa. Tiếng vang càng lớn và tròn trịa trước ngực cũng không ngừng lay động. Bạch bạch bạch, tiếng vang vọng ở trong nhà, tấu ra một khúc nhạc vui xuống. Cô nhịn không được kêu to, mà chất lỏng nóng rực của anh đã xâm nhập vào bên trong cơ thể cô. Tất cả trong phòng đều là tiếng thở sốc của nam nữ. Có thể cảm nhận được cảm giác thất vọng khi ngã từ trên 9 tầng mây xuống sao? Nhận thức được quá trình từ hy vọng đến thất vọng sao? Có thể nhận thức được một phút trước ở trên thiên đàng, ngay sau đó rơi xuống địa ngục sao? Tuy rằng có chút cường điệu, nhưng có thể dụng công như vậy để biểu hiện tâm tình giờ này của Lộ Thiếu Hành. Đầu tiên nhìn thấy tờ giấy trên đầu giường, kinh ngạc. Thứ hai mắt thấy nội dung của tờ giấy trên đầu giường, phẫn nộ. Thứ ba chính là hiện tại trầm mặc, hô hấp có chút nặng. Anh đã nhận ra ngày hôm qua, Lệ Hoa không bình thường. Loại không bình thường này tới lúc rời khỏi bữa tiệc liền có. Cô không nói, anh cũng sẽ không hỏi nhiều. Sau đó cô lại biểu hiện thật sự dịu dàng, nhiều lần mỉm cười, khiến cho anh càng không nghĩ muốn hỏi. Phá vỡ loại vận mệnh này, đã không chừng còn ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Hơn nữa ít khi cô chủ động, thừa nhận đi. Cho dù yêu cầu trong lòng đối với phụ nữ là cố định, trong vòng hiện lương thục đức, đối với loại dụ dỗ này, cũng yêu được ngay. Cho dù một bên yêu, một bên khinh thường, khinh bỉ, người sở dĩ phức tạp, vấn đề là giữa suy nghĩ và thực hành khác nhau. Mà sau một đêm, trên đầu giường có một tờ giấy, mấy chữ đơn giản, chia tay, chúng ta không hợp. Không có đoạn sau, một chữ dư thừa đều không có. Anh nắm chặt tờ giấy nhỏ, không biết có nên khích lệ Lệ Hoa, diễn xuất rất tốt hay không. Còn quyết định trước khi đi để lại cho trí nhớ của anh một đêm khó quên. Thật không sai, anh như thế nào không có phát hiện cô khả năng diễn kịch, tiềm tàng. Thực sự, khen ngợi một chút, đem tờ giấy vào lại tùy ý ném vào giữa giỏ rác. Đứng lên mới phát hiện cô mang đến thứ gì. Cô đã lấy đi tất cả, trong phòng không có lưu lại dấu vết nào của cô. Anh thậm chí suy nghĩ, cô làm sao có thể một bên cẩn thận thu dọn đồ đạc, một bên lo lắng anh đột nhiên tỉnh lại. Ở trong đầu tưởng tượng đến động tác rón xa rón rén của cô. Anh là người để ý kết quả, đối với quá trình có chút xem thường. Nếu cô cố ý phải đi, anh sẽ không đau khổ sống nam chính giữ cô lại. Đối với người muốn rời khỏi, anh không thích cưỡng cầu, nhát gan sợ phiền phức, ngay cả rời đi cũng không dám cùng anh đối mặt nói chuyện với nhau. Anh mím môi nghĩ, nếu cô ở trước mặt anh nói chuyện này, có lẽ anh sẽ lạnh lùng nhìn cô, sau đó phun ra hai chữ, nguyên nhân. Rất lâu có một loại người như vậy, duy trì trước sau như một thói quen của mình. Cô không phải là thật sự muốn duy trì thói quen, chẳng qua là không muốn dùng sự thất thường của mình để chứng minh người khác đối với mình có chút ảnh hưởng. Sau đó có thể tự nói với mình, không có ai có thể ảnh hưởng tới mình, mà người kia đương nhiên cũng sẽ không quan trọng như vậy. Có thể tự nói với mình như vậy, cô có thể ám chỉ chính mình như vậy. Lộ Thiếu Hành đi vào căn phòng cố định, Vũ Mỹ. Cánh cửa vừa mới bị đẩy ra, ánh mắt của tất cả mọi người bên trong đều giống nhau, mang theo một chút kinh ngạc nhìn mình. Anh nhẹ nhàng nâng chân mày trực tiếp đi vào. Có lẽ là trước kia, anh đã từng từ chối quá nhiều lần tụ họp như vậy. Theo bản năng sẽ cảm thấy anh cũng sẽ không đến đây. Thuận miệng gọi anh, cũng biến thành một loại hành vi, có cũng được, mà không có cũng không sao. Lượng Hạo cúi đầu uống rượu, lúc này mới nhìn thấy Lộ Thiếu Hành cười. Gần đây bận việc gì? Chuyển qua bên kia, cho Lộ Thiếu Hành một vị trí. Về chuyện này anh không nghĩ xấu xiếm, cũng không có ý nghĩa sẽ công khai cho nhiều người biết. Nhưng người biết cũng không ít. Nhưng mọi người đều có một bộ dạng không biết chuyện gì. Ngoài ra trừ khi thật cần thiết, không ai sẽ hy vọng xé rách mặt. Chỉ thấy vẻ mặt bên ngoài của mọi người đều vui vẻ. Anh lấy ra một cái vật lượng chơi đùa. Còn không phải việc này. Lương Hạo ngượng ngùng nở nụ cười. Cậu tớ rất đúng lúc, chúng ta đang nghe Trương Văn Hoa nói đạo lý, vợ chồng chỉ đạo của anh ta. Thuận tiện cậu cũng đến học tập. Bị Lương Hạo cuột sửa như vậy, Trương Văn Hoa lập tức nhíu mày. Đừng mang tôi ra trầm trọng như vậy, tôi cũng đã như vậy, cũng không biết an ủi tôi một chút. Ai bảo cậu không muốn sống, kết hôn sớm như vậy. Vẻ mặt đáng đời, vui sướng khi người gặp họa. Lộ Thiếu Hành sững sờ sửa môi. Trong đám người kia, Trương Văn Hoa là người kết hôn sớm nhất, bị trầm trọng đả kích cũng không phải là một hai lần. Mọi người ồn ào quá còn chưa tính, cô sẽ không đến lấy mặt bàn. Nhìn thấy mặt của Trương Văn Hoa đỏ lên, một đám người này thật sự cố tình chúc rượu. Sau đó dụ dỗ nói ra một chút chuyện, không khỏi lắc đầu. Phụ nữ là loại động vật này, các cậu thật sự không hiểu. Trương Văn Hoa còn đang uống không ngừng, trên mặt mang theo ý cười, nhìn qua có chút buồn cười. Khuôn mặt nhìn có chút giống quả táo, hơn nữa màu đỏ lại càng thêm giống. Không hiểu, không hiểu, thật sự không hiểu. Cho nên chúng ta đều xin cậu chỉ bảo. Người bên cạnh lập tức ồn ào đứng lên. Đó là động tác cầm của Trương Văn Hoa sương sương tự đắc, làm cho không ít người bật cười. Phụ nữ là động vật phiền phức nhất thế giới. Cô ta chỉ biết lo lắng cho chính mình, cũng không có suy nghĩ cậu đang làm cái gì, có thể vội vàng hay không. Không có lương tâm nhất chính là phụ nữ. Cô ta nói một câu lạnh, cậu nhất định phải đem áo khoác của mình cho cô ta mặc. Nếu không chính là không quan tâm, không thương cô ta. Cô ta gọi điện thoại mà cô ta đang ở đâu cậu nhất định phải đến. Cũng không quan tâm cậu có đang họp hay không, có thể đi được hay không. Quan trọng nhất là còn thích bỏ nhà trốn đi. Cậu phải lần lượt gọi điện thoại cho bạn bè của cô, cho dù cô còn không bằng lòng trở về, cũng muốn cậu đi chứng minh có bao nhiêu để ý đến. Lê dùng một từ xả dối. Tuy lúc thì chỗ đều muốn cậu chứng minh, không phải cô không được, yêu cô, yêu đến chết. Cô là quan trọng nhất, quan trọng là vẫn chưa có xong. Lời nói, kinh nghiệm nha, Lương Hạo rất không có lương tâm còn cố ý vỗ tay. Không cho cậu đi xe công cộng, liền cười trộm đi. Xem ra Trương Văn Hoa đã có chút say. Chuyện đó sớm đã làm qua, phương thức hiện tại của cô. Lộ Thiếu Hành cúi đầu uống rượu, nhìn lại, sương mắt nhìn Trương Văn Hoa lộ ra vài phần quái dị. Giả dối, anh cúi đầu mở miệng. Lương Hạo ngồi gần Lộ Thiếu Hành nhất có chút kỳ quái. Cậu nói cái gì? Lộ Thiếu Hành cũng chỉ lắc đầu không có trả lời. Mọi người như ong vỗ tổ dụ dỗ Trương Văn Hoa, nói ra chuyện thú vị hơn. Sau khi có các loại lời bình vô tầm vô phế, cha Chu đột nhiên mở miệng. Cha Sực Đình, cậu làm sao đây? Kế tiếp gần đến phần mộ này chính là cậu, còn không lại đây học tập hôn nhân chỉ đạo nhiều một chút. Lộ Thiếu Hành chuyển tầm mắt qua, anh thật sự không có nhìn thấy Trác Dực Đình ở trong này. Cũng đúng, Trác Dực Đình ngồi chỗ tối, không có động tác gì, cũng không phát biểu thái độ. Trác Dực Đình nước mắt, một cái nhìn Lộ Thiếu Hành có chút giống như không, mới trả lời câu hỏi của Trang Chu. Cậu học tập trước, sau đó truyền thụ lại cho tớ là được. Trang Chu thấp giọng nguyên dụ một tiếng, không để ý tới Trác Dực Đình. Trong lúc đó, Lương Hạo luôn đánh giá Trác Dực Đình và Lộ Thiếu Hành. Lấy một bộ dạng biết rõ nội tình vỗ vỗ bả vai của Lộ Thiếu Hành. Thanh âm ép tới rất thấp. Vì một người phụ nữ trở mặt thành thù, cần gì chứ? Ngón tay của Lộ Thiếu Hành có cái bật lửa kia, nhấc Lương Hạo. Không phải cậu nói cho tớ biết, cô không phải là một người phụ nữ tốt hay sao? Trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt, Lương Hạo suy nghĩ thật sâu nửa ngày, lập tức nở nụ cười. Đúng, không phải là cậu cũng hiểu được người phụ nữ kia không đáng để Dực Đình đối đãi như vậy, cho nên cố ý tiếp cận, khiến cho Dực Đình hoàn toàn hết hy vọng. Nói xong, hưng phấn hung hăng vỗ vai Lộ Thiếu Hành. Chiều này không tệ, cũng là phương pháp tốt nhất, nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quan hệ của hai người. Như anh em, tớ giúp đỡ cậu, đối với loại phụ nữ này nên đối đãi như vậy. Cậu vừa xuất hiện lập tức đem Dực Đình vứt bỏ, cũng nhìn rõ mặt hàng. Hiện tại cậu đem cô ta quăng đi, làm rất tốt. Lộ Thiếu Hành nhíu mày nhưng không có mở miệng. Không phải anh đem quăng cho người khác, người bị đá là anh mới đúng. Khoái miệng cười có chút kỳ quái. Phòng được chia làm hai nơi, một chỗ nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, một chỗ là nơi đánh mặt trược. Mặt trược cũng là trò chơi giải trí không thể thiếu lúc bọn họ tụ tập. Đánh nhiều không để ý, phải chính là tùy ý. Vài người liền tập hợp thành một bàn bắt đầu chơi. Thanh âm của mặt trược cùng tiếng nói chuyện ở trong phòng không ngừng vang lên. Phòng mặt trược ánh sáng đèn rất sáng, khu nghỉ ngơi lại có ánh sáng rất nhạt. Ngoại trừ Trương Văn có chút nghe say, nằm ở trên ghế salon, chỉ có Lộ Thiếu Hành còn ngồi tại chỗ. Mà bên kia Trác Dực Đình cũng giống như Lộ Thiếu Hành, động tác hướng Lộ Thiếu Hành đi tới. Trác Dực Đình đứng ở bên cạnh Lộ Thiếu Hành, ánh mắt rất lạnh. Lộ Thiếu Hành sướng mắt, cho lại ánh mắt của Trác Dực Đình. Cho dù là bị nhìn xuống, ánh mắt vẫn nhàn nhã như cũ. Cầm chén rượu giơ lên, uống một chén. Trác Dực Đình không có biểu tình, sau một hồi nhìn Lộ Thiếu Hành vẫn là lựa chọn ngồi xuống. Trác Dực Đình cầm rượu ở trên bàn rót một chén cho mình. Con người bên trong khiến cho người khác khó có thể hiểu. Lộ Thiếu Hành nhếch mày một cái, nghĩ Trác Dực Đình sẽ hỏi về Lệ Hoa, nhưng không có nghĩ đến có thể nhịn xuống. Hai người chạm chén một chút đều tự uống. Nghe nói cậu phải đính hôn, vốn là đoán cùng với câu nói vừa rồi của Trang Chu, trên cơ bản có thể xác định. Trác Dực Đình cười cười, chuẩn bị tiền mừng. Trong ánh mắt của Lộ Thiếu Hành mang theo nghi hoặc, vội vã như vậy dù sao cũng chạy không thoát. Đã xong lấy ra một điều thuốc trầm. Anh rất ít khi uống thuốc, trước khi tâm tình có chút không tốt cùng buồn bực. Chắc Dược Đình đánh giá anh nửa ngày, vẫn là nhịn xuống không có mở miệng. Cần gì chứ, nếu chính mình cũng đã lựa chọn một con đường khác. Lộ Thiếu Hành lại khơi mào câu chuyện. Tiệc đính hôn của Thẩm gia cũng được ra, tại sao không đi? Thế nhưng lại hỏi chuyện này. Có việc sang tỉnh khác. Lộ Thiếu Hành cười đến rất là cảm thán. Làm sao? Có lẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Không, ánh mắt của Lộ Thiếu Hành sáng rực nhìn Trác Dược Đình. Hôm nào cùng Bạch tiểu thư đi ra ngoài tụ tập một chút, thuận tiện cũng cho tới nhìn một cái. Có cái gì đẹp sao? Cứ như vậy đi. Trác Dược Đình hứng thú không cao. Lộ Thiếu Hành cũng rất kiên trì, dùng các loại đề tài cùng Trác Dược Đình tán gẫu. Trác Dược Đình kiềm nén không hỏi tin tức của Lệ Hoa. Anh liền cố ý cho Trác Dược Đình cơ hội cùng thời gian để hỏi, nghĩ xem cuối cùng có hỏi hay không. Loại cố chấp này gần như đứa trẻ, anh cũng tìm không ra đáp án, nhưng vẫn là làm như vậy. Cho đến khi tàn cuộc, Trác Dược Đình cũng không có chủ động nhắc tới cái tên kia. Lộ Thiếu Hành đi xa Vũ Mỹ, đứng ở ven đường 6 tuổi, cảm thấy chính mình rất ngây thơ, rất buồn cười. Nhịn không được một cước đá vào cây ven đường. Chính anh không muốn đi nói, thế nhưng muốn từ người khác nhắc đến. Loại tâm tình không được tự nhiên biến thái này khiến cho anh nóng lên, lâm vào bực bội. Lệ Hòa đem tất cả tinh thần và sức lực đặt vào công việc, luôn hâm mộ những người phụ nữ xinh đẹp, tự tin. Các cô có diện mạo xinh đẹp, cả người lại tỏa ra tự tin, làm cho người ta tự nhiên nghĩ đến hai chữ xinh đẹp. Luôn có một giấc mộng, có một ngày chính mình cũng có thể trở thành người như vậy. Ở giữa đầm lầy của cuộc sống, từng ngày xa vào sâu hơn, tìm không thấy một cơ hội thay đổi cuộc sống của mình. Đưa ra quyết định rời xa Lộ Thiếu Hành, cô không có hối hận, nửa ngày cũng không có, ngay cả thương tâm cũng không kịp, đem toàn bộ trọng tâm của mình bỏ vào công việc. Còn người thật đúng là khó có thể nói rõ vấn đề, nhưng nhìn những người nhỏ hơn mình có thể làm được nhiều chuyện xuất sắc như vậy. Để bắt đầu nghĩ lại xem chính mình đã làm chuyện gì khiến mình cảm thấy có ý nghĩa hay không. Cuối cùng có cơ hội này, vì thế nhanh chóng nắm chắc, cô không phải muốn làm ra chuyện lớn gì, chỉ là để cho lúc mình ngẫm lại xem mình có giá trị gì, không đến mức cái gì cũng không có để nhớ. Cô sợ hãi, cả đời này của cô đối với người khác mà nói, giá trị tồn tại duy nhất là cô được Lộ Thiếu Hành. Cô sợ hãi đối với mình mà nói, chỉ còn lại Lộ Thiếu Hành. Không thể phủ nhận, cô thật sự thích Lộ Thiếu Hành. Rất, thậm chí còn ở nhiều năm sau hiện tại cùng Lộ Thiếu Hành ở chung. Anh ở trong lòng của cô cũng không có suy giảm. Anh là người trong ảo tưởng của cô. Cho dù là xả bộ ngốc, cô cũng có thể rõ ràng. Cô không phải tiêu chuẩn hoàn mỹ trong lòng Lộ Thiếu Hành. Cô có thể đi khuyên giải người khác. Thích cùng với thích hợp khác nhau. Đặt ở trên người cô cũng hy vọng chính cô có thể được. Đã thích một người vì anh làm nhiều như vậy cần dũng khí. Nhưng sợ đi người này không phải càng cần dũng khí hay sao? Phương thức sợ đi này cô rất hài lòng. Không cần mặt đối mặt tranh cãi. Giờ đi còn lưu cho đối phương khó xử cuối cùng. Nhiều năm cô nhớ lại Lộ Thiếu Hành sẽ mang theo ý cười. Sau khi đem công việc một ngày xử lý thật tốt, cô đồng nghiệp đi xa công ty, dọc đường đi sẽ nói một ít chuyện phiếm. Một quan chức nào đó vì chuyện của phụ nữ mà mất chức, trên internet dấy lên đủ loại chỉ nhạo. Một nữ minh tinh nào đó cùng bạn trai công khai tình cảm, trở thành vấn đề của Tân Lãng. Tất cả đều trở thành đề tài câu chuyện thoải mái. Cô cảm thấy nghe đến mấy cái tin tức này chính mình còn sống. Trong cơ thể còn tồn tại một loại tình cảm mãnh liệt. Khi chuẩn bị băng qua lối đi bộ, sẽ theo bản năng nhìn một cái xe ở nơi đó. Đương nhiên không có xe làm cho cô cảm thấy quen thuộc. Đúng, anh là người như vậy. Nhiều nhất là cảm thấy tức giận hoặc là cảm thấy cô không biết tốt xấu. Đối với mình cười, đi qua lối đi bộ, lên xe buýt trở lại nhà của mình. Ngày đó rời đi, cô ngồi ở bên giường nhìn chăm chú gương mặt của Lộ Thiếu Hành. Cuộc sống thật sự là một vòng tròn kỳ quái. Cô từng đưa anh trở thành một giấc mộng, một người chỉ có thể tưởng tượng cô không thể chạm tới. Mà khi cô đưa anh trở thành giấc mộng, cô lại cùng anh có một đêm, thậm chí còn có một đứa nhỏ. Có thể có chuyện thân mật như vậy, trong lúc đó quan hệ của bọn họ ngoại trừ xa lạ, vẫn là người xa lạ. Mà nhiều năm sau, lúc cô không nhớ tới anh nữa, anh lại xuất hiện giữa cuộc sống của cô. Đến mãnh liệt như thế, khiến cho cô không biết làm sao. Sau đó anh giống như vô số lần tưởng tượng của cô trở thành bạn trai của cô. Cho dù chỉ là bởi vì một đứa trẻ đã không còn. Gặp nhau như vậy, cô không biết có nên cảm ơn trời xanh, có nên cho bọn họ duyên phận như vậy hay không. Chỉ là cô không biết quý trọng. Sau khi thượng đế cho cô cơ hội như vậy, cô lại lựa chọn rời đi. Cô cũng không có bật đèn, nhưng có thể nhìn thấy hình dáng của anh. Đồ đạc đã sớm thu dọn xong, cô mang đến không nhiều lắm. Có lẽ một ngày trước cô còn xa dự luyến tiếc, không muốn suy nghĩ như vậy tràn ngập ở trong đầu của cô. Cuối cùng vẫn đưa ra quyết định, không có do dự. Suy nghĩ rất nhiều, Lời nói lúc trước Lộ Tiểu Hành nói với cô thật ra hoàn toàn có thể dùng cho bọn họ. Cô cùng một chỗ với Trác Dực Đình gặp đủ loại khó khăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net